đoạn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 34, chương 33, trò chơi sai khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nguyên là một cậu bé siêu cấp đáng yêu và trẻ con, vì vậy mà các bạn trong lớp rất quý cậu. Chiều nay lớp bé con có ca học, Nguyên Nguyên phối áo sơ mi đồng phục của trường và quần jean, diện thêm cả đôi Converse màu trắng cao cổ. Ây, nhìn bé con rất hào soái và thụ nha. V, đến lớp, bé con thấy đám của Lưu Chí Diên đang tụ tập chơi rút thăm sai khiến liền chen vào chơi. Nhiều người chơi lắm à nha, Chí Diên này, Tiểu Ngư này, Vũ Tầm, Vũ Hạo này, Nguyễn Hà Nhi này. Có cả Vương Tử Phong của cậu Na. À mà suýt quên, ai trong lớp cũng biết Nguyên Nguyên thích Vương Tử Phong. Vương Tử Phong thích Nguyên Nguyên, nhưng khổ nỗi, bảo bảo ngây thơ, trong sáng dễ tin người không biết Tử Phong thích mình. Vì vậy mà các hồ nữ, hồ nam nhân cơ hội này mà sáng tác fanfic các thể loại này. Bánh bèo thì đâm ra ghét Nguyên Nguyên này, Vân Vân và Mây Mây này. Đang ngậm cây kẹo mút trong mồm, Nguyên Nguyên suýt sặc nước bọt vì tiếng hét kêu la gào rú của Vương Hà Nhi. Ây ya, tưởng gì, thì ra nhỏ rút phải lá thâm là người sai khiến. Nhỏ su y gờ sứ y gờ ra mặt lắm, kêu la gào rú inh trời, lại còn làm trò con bò. Ai em ơ kinh, cả đám nhìn nhau lắc đầu thở dài ngao ngán, nhỏ mà làm vua thì chết chắc rồi, nhỏ toàn ra điều kiện nghe thôi là đã sờn gai ốc rồi. Nào thì ôm này, hôn này, Vân Vân và Mây Mây. Cả lũ nhìn nhau chờ chết, chỉ có bé Nguyên Nguyên không biết sự lợi hại của nhỏ nên mặt ngây thơ thản nhiên như không. Hỡi các thần dân của ta, nghe ta sai khiến đây, Vương Hà Nhi cất giọng thánh thót, số 7 hôn môi số 15. Cả đám giật thót nhìn vào lá thăm của mình, chúng nó thở phào vì mình không bị dính trưởng. À mà khoan, nhìn mặt bé con bắt đầu đỏ đỏ rồi chuyển sang xanh sao? Chẳng lẽ, Nguyên Nguyên là số 15 này? Lưu Chí Diên hét to tướng làm cả bọn quay ra nhìn Nguyên. Ở phạm vi lớp mấy bạn hủ mon men vào không biết để làm gì. Quà à, bé con sợ rồi nha. Không biết đâu hù, bỗng, tôi số 7, ai số 15? VT phê băng lãnh nói. Cả bọn nhìn nhau, hướng tay chỉ Nguyên Nguyên, mặt Tử Phong bắt đầu biến sắc, từ chế độ băng lạnh chuyển sang chế độ cười dâm, Tử Phong từ từ tiến ra chỗ Nguyên Nguyên, mặt Nguyên đỏ ửng như trái gấp chín, nhắm mắt chờ chết, cả bọn quanh đấy há hốc mồm và đám hồ nữ quanh đấy lấy máy ảnh, điện thoại ra quay hình, chụp ảnh Tử Phong từ từ đặt môi mình vào môi cậu. Nguyên cảm thấy một trận ấm nóng sộc vào giác quan, thân thể, đầu óc đình trệ. Vương Tử Phong bắt đầu được nước lấn tới, giữ chặt gáy cậu rồi từ từ cạy môi cậu càn quét phía trong. Cả hai hôn triền miên đến khi buồng phổi kêu gào đòi oxy mới buông. Trước khi rời môi cậu Tử Phong còn liếm liếm mấy cái rồi mốt đánh chụt. Hảo ngọt a, Tử Phong nói làm né con ngượng chín mặt ấp úng không nói thành lời. Từ bây giờ, Nguyên Nguyên là của tôi, ai mà động vào cậu ấy dù chỉ là một cọng tóc thì biết rồi đó. Tử Phong nói và kèm thêm một nụ cười lạnh, Nguyên Nguyên, anh yêu em. Bé con nhìn Tử Phong, tâm can chửi thầm, anh mất não à, cả lớp được chứng kiến cảnh hôn vừa rồi và cả màn tỏ tình lúc nãy nữa liền sót toàn tập. 1, 2, 3, 4, 5, tiếng hét chói tai, tiếng vỗ tay rào rào, tiếng khóc giấm dứt của bánh bèo cùng một lúc vang lên. Cả lớp 11A1 được fan chấn động, liền rủ nhau chiều nay học xong đi liên hoan mừng Vương Tử Phong và Nguyên Nguyên vừa tỏ tình với nhau. Lớp lại có thêm một couple nữa cho các hủ tha hồ mà tưởng tượng. Còn hai vị chính chủ của chúng ta thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đỏ mặt, chưa kịp tiêu hóa hết sự việc vừa nãy lại được một fan hú hét kinh trời của mấy vị bạn học. Vương Tử Phong được fan hớn hở ra mặt cười đến không thấy tổ quốc đâu. A hi hi, bạn nhỏ Hà Nhi nào đó bị làm bóng đèn năng suất cao. Các người vừa phải hoi chứ, không biết ơn ta đã cho các người chứng kiến cảnh tỏ tình nào đó kia à, ASUSUUUUUU. Ta hờn, NPS nhớ vốt cho ngốc à nha, cho ngốc vốt và CMT nhận xét thì ngốc sẽ viết tiếp. Hơm thì ngốc mét mẹ đó, sắp đi học rồi cho ngốc tí động lực đi. 25, 8, 2021 cách chương.